Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, Chiến Quang Minh Thần. Thực tự nhiên cũng không biết, cái này thánh giáp trùng là Quang Minh Thần chỗ công pháp tu hành bên trong một loại rất cường đại pháp thuật, muốn là trong vũ trụ có mắt gặp người nhìn đến thánh giáp trùng trên trời rơi xuống, nhất định sẽ nghe ngóng rồi chuồn. Tự nhiên đối trong vũ trụ rất nhiều chuyện cũng không biết, càng không biết thánh giáp trùng lợi hại. Quang Minh Thần linh hồn thấy người sau không tránh không né, trong lòng càng là cười cười một tiếng, đây tuyệt đối làm càn làm bậy, lại dám để thánh giáp trùng nhập thể, các loại hội người thanh niên này liền sẽ hóa thành ánh sáng lông tiêu tán giữa thiên địa, trừ phi là thần cảnh xuất thủ mới có thể giải cứu hắn, nhưng là địa cầu phía trên là không có thần cảnh cấp bậc này tồn tại, nói cách khác người thanh niên này hẳn phải chết không gì sánh được. Tuy nhiên thân thể không có một chút đau đớn, nhưng là tự nhiên nội tâm lại ẩn ẩn có cỗ điểm xấu cảm giác. Ngay lúc này, tự nhiên thân thể đột nhiên xuất hiện một tia nhói nhói cảm giác. Nhói nhói cảm giác không phải tới từ thân thể phần ngoài, mà là đến trong cơ thể mình bộ. Tự nhiên biến sắc, rốt cục nghĩ đến sự tình tiền căn hậu quả. Vừa mới chính mình không nhìn những thứ này không có công kích thánh giáp trùng, tùy ý thánh giáp trùng tiến vào chính mình thân thể, mà bây giờ tác dụng phụ bạo phát. Hiện tại chính mình thân thể truyền đến nhói nhói cảm giác, vô cùng mãnh liệt nhói nhói cảm giác, thật giống như chính mình thân thể tiến vào nóng hổi dung nham. Loại cảm giác này vô cùng thống khổ, mà lại tiến nhập trong thân thể thánh giáp trùng trong nháy mắt bộc phát ra. Trong cơ thể nhói nhói cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ách, liền xem như tự nhiên nắm giữ thân thể cường hãn, cũng không nhịn được kêu rên lên tiếng. Loại đau nhói này, giống như so với lần trước phần thiên tử hỏa thiêu đốt cảm giác còn mãnh liệt hơn. Tự nhiên rốt cục kiến thức đến Quang Minh Thần khủng bố thủ đoạn. Hắn hiểu được thánh giáp trùng chỗ đáng sợ. Cái đồ chơi này nhiệt độ quá cao, có thể theo nhân thể nội bộ vẫn là ăn mòn bạo phát. Nếu như là thuế phàm cảnh võ giả thân thể tiến vào mấy cái thánh giáp trùng, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ biến thành cho bụi. Mà bây giờ tự nhiên dùng trong thân thể linh lực chỗ ngăn cản, mới miễn cưỡng ngăn trở, nhưng là cũng ngăn không được trong cơ thể truyền đến đau đớn. Tự nhiên hiện ở trên mặt xanh đỏ tránh thức, trồi lên một tầng mồ hôi lạnh. Đây là tự nhiên tại vận chuyển linh lực xua đuổi thể nội thánh giáp trùng. Thế nhưng là những thứ này thánh giáp trùng là từ bạch quang ngưng tụ, thuộc tại vô hình chi vật, quả thực chỗ nào cũng có, tiến vào huyết nhục, cốt cách bên trong, xì xì ăn mòn trong thân thể hết thảy. Người trẻ tuổi, không thể không nói, người ếch ngồi đáy giếng, hiện tại ta xem ai có thể cứu ngươi, không chung. Quang Minh Thần linh hồn truyền đến lạnh lùng thanh âm, tự nhiên hiện tại không để ý đến Quang Minh Thần, mà chính là hết sức chuyên chú đối kháng bạch quang. Đột nhiên nghĩ đến, chính mình thân thể bên trong không phải có phần thiên tử hỏa à. Tình trạng khẩn trương hắn, kém chút đem phần thiên tử hỏa cấp quên mất. Tâm niệm nhất động, dung nhập tự nhiên trong huyết mạch phần thiên tử hỏa bạo phát, bắt đầu nuốt chửng vào trong thân thể thánh giáp trùng. Phần thiên tử hỏa thôn phệ cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt thì giảm bớt tự nhiên đau đớn. Phần thiên tử hỏa thôn phệ trong thân thể thánh giáp trùng, cứ việc thánh giáp trùng trải rộng tự nhiên toàn thân, nhưng là phần thiên tử hỏa một dạng trải rộng tự nhiên toàn thân. Thánh giáp trùng chỉ là Quang Minh Thần một loại ánh sáng pháp thuật, mà phần thiên tử hỏa lại là nắm giữ rất linh tính hỏa diễm. Tùy tiện liền thôn phệ tự nhiên trong thân thể thánh giáp trùng, có phần thiên tử hỏa giúp đỡ, tự nhiên có thể hết sức chuyên chú đối kháng còn lại thánh giáp trùng. Dùng linh lực bức bách đến thân thể mỗi một góc rơi. để phần thiên tử hỏa thôn phệ. Không trung, Quang Minh thần linh hồn nhìn đến tự nhiên trạng thái, cảm giác có chút không đúng. Theo đạo lý tới nói, người thanh niên này đã toàn thân phủ đầy thánh giáp trùng, sẽ bị thánh giáp trùng đặc biệt thánh quang ăn mòn, từ đó cả người hóa thành quang vũ, toàn bộ quá trình là thống khổ dị thường. Thế nhưng là phía dưới thanh niên giống như một chút sự tình đều không có, không có biến thành tro bụi. Cái này khiến Quang Minh thần nhíu mày, trong lòng rất nghi hoặc, chẳng lẽ đối phương có giải quyết thánh giáp trùng phương pháp? Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đây, thì chút bản lãnh này. Tự nhiên nhìn về phía không trung Quang Minh thần linh hồn, trong giọng nói mang theo nhấp nhô mỉa mai, thực nội tâm may mắn không gì sánh được, may ra chính mình nắm giữ phần thiên tử hỏa, không phải vậy thật có thể chết đi. Cái này thời điểm, tự nhiên nghiêm trọng đánh giá thấp Quang Minh thần, cho rằng bán thần đỉnh phong mình có thể tùy tiện chém giết mới bán thần trung kỳ Quang Minh thần. Bây giờ mới biết Quang Minh thần đáng sợ, suy nghĩ một chút cũng đúng. Quang Minh thần cũng không là người địa cầu, mà chính là trong vũ trụ người. Quang Minh thần tại trong vũ trụ lịch luyện, khẳng định nắm giữ một hai loại cường đại pháp thuật, có thể vượt giai giết người loại kia. Không hề nghi ngờ, cái này thánh giáp trùng tuyệt đối là bên trong một loại. Tiến nhập trong thân thể thánh giáp trùng, phổ thông bán thần đỉnh phong tao ngộ thánh giáp trùng tiến vào thân thể, rất có thể chết đi. Quang Minh thần chau mày, hắn thừa nhận chính mình đánh giá thấp người thanh niên này. Vạn vạn không nghĩ đến đối phương có thể phá giải chính mình thánh giáp trùng. Cái này khiến Quang Minh thần tiểu giật mình một chút. Tự nhiên toàn thân bao trùm ngọn lửa màu tím, phóng lên tận trời, tay khẽ vẫy, Trảm Long kiếm xuất hiện tại trong tay. Bích ánh sáng màu xanh lục chiếu rọi thương khung, cùng bạch sắc quang mang hiện lên so sánh rõ ràng. Trảm Long kiếm ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra, tiếng giống chấn động thương khung. Tự nhiên tay cầm Trảm Long kiếm, thời gian lập lòe đi vào Quang Minh thần trước mặt, một kiếm bổ về phía Quang Minh thần. Kiếm khí lập lòe, phát ra hàn quang, phảng phất muốn xé rách bầu trời một dạng. Quang Minh thần không có trốn tránh, chung quanh hắn bạch sắc quang mang hội tụ, cản ở trước mặt hắn. Tự nhiên kiếm khí rơi vào một màn ánh sáng phía trên, tạo nên gợn sóng một chút, bị Quang Minh thần ngăn trở, kiếm khí cũng bị tiêu trừ cùng vô hình bên trong. Thánh quang phổ chiếu, trong bạch quang truyền ra Quang Minh thần quát nhẹ âm thanh. Cùng lúc đó, tự nhiên phát hiện chung quanh bạch quang hội tụ thành một cái hình tròn, thật giống như một cái tiểu thái dương, phát ra nóng rực ánh sáng, mà Quang Minh thần thì tránh ở cái này màu trắng hình tròn bên trong. Cái này màu trắng hình tròn trên không trung lướt ngang, hướng tự nhiên đánh tới, còn không có tiếp cận, tự nhiên cũng cảm giác được một cỗ cường đại sóng nhiệt đập vào mặt nghênh đón. Hào quang màu trắng này nắm giữ kinh người quang thuộc tính thương tổn, có thể thiêu đốt ra người ra. Bất quá tự nhiên không sợ, tự thân trải rộng phần thiên tử hỏa, đủ để đối bạch quang miễn dịch. Hỏa nhãn kim tinh, tự nhiên khẽ quát một tiếng, tự nhiên ánh mắt mang theo màu vàng kim nhạt, sáng rực phát sáng, liền trông thấy cái này bạch sắc quang cầu bên trong có một đạo như có như không thân ảnh mơ hồ, có linh hồn ba động truyền ra. Đây chính là Quang Minh thần linh hồn hư ảnh. Tự nhiên đồng tử như điện, bắn ra hai đạo màu vàng chùm sáng, trực tiếp động xuyên bạch sắc quang cầu, đánh vào Quang Minh thần trên linh hồn mặt. Quang Minh thần nhất thời hét thảm một tiếng. Quang Minh thần hiện tại tuy nhiên có bán thần trung kỳ tu vi, nhưng là hắn không có thực thể, chỉ có linh hồn. Nói cách khác, Quang Minh thần tuy nhiên cường đại, nhưng là tự thân phòng ngự lực cơ hồ là không. Dù sao người linh hồn là không gì sánh được yếu ớt. Mặc kệ cường đại cỡ nào tồn tại, nếu như không có thân thể, linh hồn hắn đều rất yếu. Tự nhiên hỏa nhãn kim tinh không chỉ có thể khám phá hư ảo, còn có thể phát ra cường đại công kích lực. Hai đạo kim quang lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ, đối quang minh thần linh hồn tạo thành nhất định thương tổn. Quang minh thần cũng không biết tự nhiên nắm giữ loại kỹ năng này, do xoay sở không kịp trúng chiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.